Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1428, chương 1429, Nam Man Thánh Địa. Chân Huyền Đại Lục Nam Man Bộ Lạc, chủ yếu phân bố ở Hắc Long vực Nam Bộ Quần Sơn trong. Nhân khẩu có mấy ngàn vạn, nhưng phân bố trên nhưng cực kỳ phân tán. Đã biết Nam Man Bộ Lạc có hơn 1.000 cái, nhỏ đến bách 10 người, lớn đến mấy triệu người, cũng có thể xem như là bộ lạc. Thế nhưng, chỉ có nhân khẩu ở trăm vạn trở lên, mới có thể ở Nam Man trong bộ tộc nắm giữ nhất định quyền lên tiếng. Thu được một tên trưởng lão ghế, Nam Man bộ tộc trưởng ra xếp hạng lấy từng người vị trí bộ lạc thực lực đến xếp hạng. Cuối cùng lại do trong bộ tộc các trưởng lão nghị lập ra một vị đại tu trường. Cùng xếp hạng cao các trưởng lão đồng thời thống chế toàn bộ Nam Man bộ tộc. Nam Man dân trí thấp hơn, sẽ không xảy ra sàn. Phần lớn ở núi rừng bên trong liền thực, dân phong biêu hãn, mùa màng thời điểm tốt, tự nhiên vô sự, nhưng mùa màng kém thời điểm, đồ ăn không đủ. Sẽ đối với quanh thân nhân tộc hung hãn phát động xâm lấn. Trước đây tuy rằng có hỗ thành phố, thế nhưng cướp quen thuộc, liền không muốn dùng tiền hàng đến trao đổi. Cho đến sau đó bị Diệp Chân đánh thống, mới bắt đầu tuân thủ hỗ thành phố thông thương quy tắc. Những năm này hỗ thành phố thông thương lớn có tiến triển. Nam Man tộc nhân bình thường săn bắn thu được da lông, yêu đan, thảo dược cùng với các loại thiên tài địa bảo, mang cho thương nhân không cách nào tưởng tượng lợi nhuận. Một túi 30 cân lương thực là có thể đổi lấy một viên nhân giai yêu thú yêu đan. 10 cân muối, một cái thiết hoa liền có thể đổi đến một con địa giai hạ phẩm yêu thú yêu đan. Lợi nhuận kia quả thực chính là lấy gấp trăm lần kế. Loại này lợi nhuận để những thương nhân kia nhóm gần như điên cuồng bắt đầu thâm nhập Nam Man bộ tộc. Ở những kia trục lợi thương nhân thẩm thấu dưới, Nam Man bộ tộc ở nhân tộc trước mặt đã không có quá nhiều bí mật. Những kia cái thương nhân con mắt đều cực độc ác, Nam Man bộ tộc bên trong coi là như bệnh dịch nát ở trong rừng núi dê đề quả. Nhưng thị nhân tộc bên trong luyện đan sư vì là quý tộc luyện chế đề thần trợ hứng thăng tiên tán. Vị thuốc chính, mỗi cái cũng không muốn mệnh bình thường hướng về mỗi một cái Nam Man bộ tộc nơi sâu xa thoán. Dù cho có vài lượng không ít thương nhân vô thanh vô tức tử vong ở trong rừng núi, cũng không cách nào ngăn cản các thương nhân đối với lãi cách dù truy đuổi. Tề Vân Tông trưởng giáo cho Diệp Chân tìm đến ba cái cực kỳ giải Nam Man to to nhỏ nhỏ hơn 1.000 bộ tộc ba người, toàn bộ đều là thương nhân. Hơn nữa ba người này vẫn là thương nhân bên trong mới phát lớn thương, đều là nhấc theo đầu thâm nhập Nam Man là một thân khủng bố dòng dõi trở về. Ba người bây giờ cũng đã ở Nam Man trong bộ tộc thành lập từng người thương lộ. Nổi bật là bên trong hai người, ngăn ngắn mấy năm cũng đã tích lũy phú khả địch quốc dòng dõi. Bọn họ đối với Nam Man giải có thể tưởng tượng được. Đè ba vị này lớn thương nhân thuyết pháp, ở 5 năm này nhiều thời gian bên trong, Nam Man bộ tộc đã bị bọn họ tham một cái. Đối với bọn họ mà nói, hầu như không có bí mật. Thế nhưng, Nam Man bộ tộc nhưng có ba cái cấm địa. Này ba cái cấm địa, coi như là bọn họ những thương nhân này tung nhiều hơn nữa lợi ích, cũng không cách nào tiến vào. Ngoài ra, toàn bộ Nam Man đối với bọn họ mà nói cũng không có bí mật gì. Hơn nữa, ba người này trừ địa đồ cùng bộ lạc phân bố ở ngoài, còn phi thường phối hợp giao ra bọn họ những năm này từ Nam Man trong bộ tộc dùng cực thấp giá cả đổi lấy một ít bí thuật. Sở dĩ như vậy phối hợp, chủ yếu vẫn là ba người này lòng tham quấy phá. Năm đó, chính là Diệp Chân độc xông Nam Man bộ tộc sau khi cho bọn họ mở ra thương lộ. Thế nhưng loại này thương lộ, nhưng rất có hạn. Bây giờ, bọn họ hy vọng Diệp Chân có thể mang những này thương lộ lần thứ hai mở rộng. thậm chí mịt mờ biểu thị, nếu là Diệp Chân vị này Đông Trinh thống suất có thể đem Nam Man bộ tộc hiện nay xếp hạng thứ 10. 10 vị đại trưởng lão giết chết, này nhóm, bọn họ là có thể làm chủ trưởng khống một ít loại nhỏ Nam Man bộ tộc. Trong vòng 10 năm, thậm chí có thể binh không huyết nhận chiếm đoạt Nam Man to nhỏ bộ tộc. Đối với này, Diệp Chân cũng không có làm ra bất kỳ ứng. Diệp Chân cũng không phải bọn họ tay chân. Diệp Chân bây giờ càng quan tâm là này Nam Man bộ tộc lai lịch. Ba người kia lớn thương nhân giao ra từ Nam Man bộ lạc thu thập được bí thuật. Phần lớn đều là một ít phổ thông bí thuật, nhưng vẫn có mấy quyển rất quý giá, có thể nói là cùng càn khôn như ý bí thuật một cấp bậc bí thuật. Tỷ như vạn thú huyết tinh bí thuật, có thể dùng bí thuật để yêu thú nuốt nó yêu thú tinh huyết, sau đó luyện hóa lấy ra nó yêu thú trong cơ thể này một tia bản nguyên huyết thống, do đó để tự cái yêu thú cấp bậc thu được đột phá. Loại bí thuật này rất thần kỳ, dựa theo này bên trên thuyết pháp, chỉ cần có đầy đủ yêu thú tinh huyết, tố huyết phản tổ tái hiện thái cổ tổ thú huyết thống cũng không thể. Nếu không là Diệp Chân bây giờ có linh hư quả, Diệp Chân sợ là đều sẽ không nhịn được dùng phương pháp này cho Tiểu Miêu tăng lên huyết thống. Còn có vài chồng để Diệp Chân cảm thấy hứng thú bí thuật, tỉ như hung linh luyện hồn thuật, chính là để dùng bí pháp giam cầm bị giết chết yêu thú thần hồn, đem luyện chế thành hung linh, sau đó thôi thúc hung linh tẩy luyện tự cái yêu thú thần hồn, để thần hồn trở nên cực kỳ cứng cỏi. Đè bí pháp này tu luyện, dù cho tự cái yêu thú thần hồn tu vị rất kém cỏi, ở thần hồn tu vị rất mạnh đại cao thủ thần hồn công kích trước mặt, cũng sẽ lông tóc không tổn hại. Nói cách khác, lấy Diệp Chân hiện nay luyện hồn thần quang, nếu là ra tay với Tiểu Miêu, có thể dễ dàng nổ nát Tiểu Miêu thần hồn. Nhưng nếu là để Tiểu Miêu tu luyện này hung linh luyện hồn thuật, liền có thể làm cho Tiểu Miêu thần hồn trở nên cực kỳ cứng cỏi. Nếu như có thể kiên trì khổ tu cái hơn 100 năm, Tiểu Miêu là có thể không nhìn Diệp Chân thần hồn công kích. Nói thật, loại bí pháp này tác dụng quả thực thần tử thần. Diệp Chân đã chuẩn bị, chờ lần này Nam Man hành trình kết thúc, liền để Tiểu Miêu tu luyện này hung linh luyện hồn thuật, tăng lên thần hồn cường độ. Bởi vì có 3 vị thương nhân tình báo, Diệp Chân này một đường đi tới Nam Man, mục tiêu chủ yếu chính là Nam Man bộ tộc Tam Đại Cấm Địa. Nam Man Tam Đại Cấm Địa bên trong, thứ nhất lớn cấm địa chính là Tổ Điện. Trên căn bản, mỗi một cái Nam Man bộ lạc đều xây dựng có hoặc lớn hoặc nhỏ tổ điện. Những này tổ điện nhưng là nghiêm cấm trừ Nam Man tộc nhân ở ngoài bất luận người nào tiến vào. Dọc theo con đường này, Diệp Chân trải qua hơn 100 cái bộ lạc. Diệp Chân không muốn quá so chiêu diêu, trực tiếp lấy tiên thiên ngũ hành độn pháp lặng yên không một tiếng động trốn vào này hơn 100 cái Nam Man bộ lạc tộc điện, nhưng không có bất luận phát hiện gì. Nam Man bộ tộc tổ điện chính là Nam Man cung phụng tổ tiên trên đất, tổ tiên pho tượng cũng là đại khái giống nhau, cơ bản đều là một vị vai ngồi ưng, trên tay quấn quanh đại xà, khố trên cưỡi lấy mạnh thú, vóc người khôi ngô cực kỳ tráng hán. Cụ thể dung mạo chỉ có thể nói Nam Man thợ thủ công tay nghề thực sự là quá kém. Hơn 100 cái tổ tượng thì có hơn 100 cái dáng dấp. Nam Man bộ tộc Tam Đại Cấm Địa bên trong thứ hai lớn cấm địa chính là bọn họ Thánh Hồ. Cái này Nam Man Thánh Hồ, dã thú có thể tiến vào, súc vật có thể tiến vào, nhưng chính là người không thể vào. Bất kỳ Nam Man tộc nhân dám bước vào chi Thánh Hồ bán bộ, làm bẩn Thánh Hồ, toàn tộc xử tử. Hồng Hoang Đại Lục Nam Man bộ tộc cũng có một cái Thánh Hồ. Chân Huyền Đại Lục Nam Man bộ tộc cũng có một cái Thánh Hồ. Hai địa phương này Nam Man bộ tộc có thể hay không vốn là một nhà đâu, Nam Man Thánh Hồ phát hiện. để Diệp Chân có chút suy đoán. Cho tới bây giờ, Diệp Chân đối với chân huyền đại lục thiên đạo không trọn vẹn nguyên nhân đã có một ít ý nghĩ, thế nhưng là khuyết thiếu chứng cứ. Thánh Hồ không có phát hiện, Diệp Chân liền đem ánh mắt chuyển hướng Nam Man bộ tộc cái cuối cùng cấm địa Nam Man Thánh Linh Phong. Nam Man Thánh Linh Phong ở vào Nam Man tù trưởng Vương Đình phía sau. Mỗi lần Nam Man bộ tộc mới đổi bộ tộc, đời mới tù trưởng cùng hắn bộ tộc sẽ tiếp quản Thánh Linh Phong phạm vi ngàn dặm. Dựa theo những thương nhân kia nói, Nam Man Thánh Linh Phong, phổ thông tộc nhân, căn bản không vào được. Chỉ có ở hàng năm lớn tế thời điểm, tù trưởng cùng mấy vị đại trưởng lão mới có thể đi vào đi. Diệp Chân này đến, là tìm thăm bí mà đến. Vì lẽ đó, Diệp Chân chỉ muốn lặng lẽ đi vào tìm kiếm một phen. Nếu có chỗ tốt, Diệp Chân lặng lẽ lấy đi. Nếu như không có chỗ tốt, cũng lặng yên không một tiếng động rời đi. Nam Man bộ tộc tù trưởng Vương Đình rất dễ dàng. Tìm tới tù trưởng Vương Đình sau khi ở giữa trời cao, bên ngoài mấy trăm dặm tòa kia treo đầy các loại yêu thú xương sọ Nam Man Thánh Phong Thánh Linh Phong, liền ánh vào Diệp Chân mi mắt. Không biết chỗ này sẽ có hay không thu hoạch gì, trong hư không miểu một chút Thánh Linh Phong. Thần niệm khẽ nhúc nhích, Diệp Chân liền triển khai tiên thiên ngũ hành thần độn, từ trong hư không ở khắp mọi nơi hơi nước, nhanh chóng trốn tới Thánh Linh Phong. Còn không mấy tức, Diệp Chân lông mày liền nhăn đi vào, càng trốn tới này Thánh Linh Phong, trong hư không không khí liền càng sền sệt, để Diệp Chân độn hành tốc độ thẳng tắp giảm xuống. Đến cuối cùng, cách này Thánh Linh Phong còn có ngàn mét thời điểm, Diệp Chân liền phảng phất rơi vào đầm lầy giống như vậy, không cách nào nhúc nhích mảy may. Điều này làm cho Diệp Chân giật nảy cả mình. Tiên thiên ngũ hành thần độn để Diệp Chân liền hồng hoang đại lục Đại Chu đế quốc đế đô lạc ấp đều tới lui tự nhiên, nhưng ở trước mắt mảnh này Nam Man Thánh Phong phía trên độn không đi vào. Theo bản năng, Diệp Chân lần thứ hai thôi thúc độn pháp, muốn liền như vậy xông qua. Trong nháy mắt tiếp theo, đem linh lực thôi thúc đến mức tận cùng, Diệp Chân thoáng đi tới không tới nửa mét khoảng cách giống như vậy, cả người lại như là va vào thiết bản giống như vậy, trực tiếp từ trong hư không rơi xuống đi ra, độn pháp trực tiếp mất đi hiệu lực. Diệp Chân ngạc nhiên đối mặt thời điểm, canh giữ ở Thánh Linh Phong chu vi Nam Man tộc nhân nhìn thấy đột nhiên từ trong hư không xuất hiện Diệp Chân, liền vô cùng phẫn nộ rít gào lên. Thoáng chốc, Thánh Phong phụ cận đóng quân cái này Nam Man trong bộ tộc lại như là nước sôi bình thường sôi trào lên. Nam Man Thánh Phong phụ cận trăm dặm chính là Nam Man cấm địa, thế nhưng thủ hộ Nam Man Thánh Phong bộ tộc nhưng là ngoại lệ. Diệp Chân lại không để ý, toàn bộ Nam Man bộ tộc hết thảy trưởng lão gộp lại cũng không đủ hắn một cái tát diệt. Tinh nhãn xoay một cái, Diệp Chân thân hình trong nháy mắt tập trung vào lòng đất. Thủy độn không thể thực hiện được, vậy thì thử xem độn thổ. Kết quả không mấy tức, Diệp Chân liền chật vật cực kỳ từ trốn ra được. Tình hình quỷ dị hơn, càng tiếp cận Thánh Linh Phong, thổ địa càng cứng rắn, liền ngay cả thổ địa thuộc tính ngũ hành cũng biến thành quỷ dị cực kỳ. Thiếu một chút không đem Diệp Chân chen chết ở nơi đó. Nếu không cách nào lẻn vào, vậy ta quang minh chính đại đi một lần. Vậy thì như thế nào? Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân lúc này hiện ra thân hình, rơi vào Thánh Linh Phong phía trước năm dặm nơi. Sau đó nhanh chân đi hướng về Nam Man Thánh Phong Thánh Linh Phong. Diệp Chân hành động này để thủ hộ đội Nam Man Thánh Phong bộ tộc đại loạn. Một vị trưởng lão dáng dấp Nam Man người mang theo một nhóm người lớn tiếng quát quát Diệp Chân, đồng thời toàn lực công kích Diệp Chân. Những này Nam Man người tu vị cao nhất bất quá hồn hải cảnh, Diệp Chân chỉ là gió nhẹ ống tay áo, tên kia Nam Man trưởng lão còn có phía sau hắn hơn 100 tên Nam Man dũng sĩ liền kêu thảm thiết bay ra, trong miệng tiên huyết phun mạnh, một đòn liền bị Diệp Chân đánh bay tên kia Nam Man trưởng lão. Nhìn nhanh chân hướng về Nam Man Thánh Phong Thánh Linh Phong tiếp cận Diệp Chân, trong miệng đột nhiên phát sinh một tiếng quái dị cực kỳ, tiếng rít chói tai muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó muốn đam méo, ở đây khụ, không có thịnh thế Diên Ninh.